Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Túy Mỹ Tương Tây, 16, Hầu Đại Ca, Hứa Thần, Lâm Hy, kêu gọi trong tiếng mọi người dầm mưa vọt tới tiểu viện nội. Mỗi người đều lấy hảo vũ khí, thời khắc chuẩn bị chiến đấu, hiện tại cùng đường núi gặp nạn bất đồng, bọn họ muốn đuổi 8 cổ thi thể. Nếu là này 3 người xảy ra chuyện, dư lại thi thể khẳng định cũng sẽ rơi xuống bọn họ trên người. Nhiệm vụ khó khăn sẽ gia tăng. Lúc này các lữ khách đảo có vẻ đoàn kết. Miêu Phương Phỉ cùng Triệu Hoành Đồ hai người xông vào trước nhất mặt. Miêu Phương Phỉ cầm đao, Triệu Hoành Đồ kéo cung như trăng tròn. Tam chi tên đã trên dây vận sức chờ phát động. Triệu Hoành Đồ nhắm chuẩn thi đàn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng trước mắt cảnh tượng lại làm cho bọn họ kinh tại chỗ, chỉ thấy ở thi đàn trước. Hầu Phi Hồ ở không ngừng tiêm thanh kêu thảm thiết. Hứa Thần hỏng mất quỳ dạp trên mặt đất khóc lớn. Lâm Hy Tắc ôm lấy một khối thi thể, thân mật dựa vào nó đầu vai lẩm bẩm tự nói. Mà này không bình thường, 3 người trước đang đứng xem náo nhiệt hướng dẫn du lịch bính chín. Ngươi làm cái gì? Cùng Hầu Phi Hồ quan hệ tốt nhất, tính tình nhất nóng này Triệu Hoành Đồ cung tiễn chỉ hướng bính chín. Trong mắt tàn nhẫn quang xẹt qua, Khấu Huyền ngón tay vừa muốn buông ra, lại bị Thạch Đào cấp không cẩn thận đâm một cái, Thạch Đào một cổ man kính. Trực tiếp đem tiểu thân thể Triệu Hoành Đồ đâm vào trong nước bùn. Gặm đầy miệng bùn, ngươi. Triệu Hoành Đồ khí hai mắt đỏ bừng, hung tợn chừng hướng Thạch Đào. Nhưng còn không có tới kịp bỏ lên, đã bị một con ăn mặc cao đế lên núi ủng chân lại dẫm đi xuống. Câm miệng, Miêu Phương Phỉ ánh mắt âm lãnh, tràn ngập uy hiếp lực. Hoa Đốm Xà gắt gao cuốn lấy Triệu Hoành Đồ cánh tay, giống điều dây thường đem này lặc về phía sau phương. Triệu tiểu huynh đệ a, ta biết ngươi sốt ruột, nhưng Miêu đội nói rất đúng. Hiện tại nhưng cấp không được, Vương Bành Phái vội vàng ở bên cạnh khuyên. Phi Hồ bọn họ là bị yểm trụ, Bính Đạo đang ở giúp bọn hắn. Người nếu là một xúc động, kia đã có thể chuyện xấu lâu. Cũng không biết là mập mạp khuyên bảo quản dùng, vẫn là Triệu Hoành Đồ không nghĩ thật cùng Miêu Phương Phỉ đối thượng. Hắn oán hận cắn răng, khí cả người phát run. Cuối cùng vẫn là cho hả giận đem cung ném tới bên cạnh, đẩy ra Miêu Phương Phỉ chân bò lên, một đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm bính chín, tràn ngập không tín nhiệm cùng cảnh giác. Triệu Hoành Đồ không biết bính chín cấp Miêu Phương Phỉ bọn họ hạ cái gì mê dược, một đám đều trung thành cùng chó săn dường như, nhưng Triệu Hoành Đồ cũng sẽ không tin bính chín chuyện ma quỷ. Hắn phía trước nhận thức người liền có chết ở bính chín thủ hạ. Cái này hướng dẫn du lịch có bao nhiêu điên cuồng, nhiều tàn nhẫn, hắn đã sớm biết đến rõ ràng, hắn sẽ gắt gao nhìn chằm chằm bính chín. Tuyệt không sẽ làm hắn lại hại Hầu đại ca, cho dù là đánh bạc mệnh. Bên này Triệu Hoành Đồ bi phẫn não bổ chính mình cùng toàn lữ đội là địch, một mình chiến đấu hăng hái. Bên kia Vệ Tuân chính tấm tắc bảo là nghiên cứu bị oán niệm nhiếp trụ 3 người, Vệ Tuân kích phát rồi danh hiệu nhiệm vụ sau liền đi bộ. Tới rồi thi đàn tiểu viện, rốt cuộc nơi này oán niệm nùng dọa người. Vệ Tuân còn tưởng lại uy uy chính mình giác, nhìn xem có thể hay không có cái gì tân ngoạn ý ra tới, nhưng hắn giác tựa hồ rất là kén ăn. Đối thi đàn chung oán niệm không dao động. Mà Vệ Tuân nhìn chằm chằm thi đàn nhìn nửa ngày, đôi mắt đều toan, cũng không quan sát đến cái gì tân oán niệm, gia tăng nhiệm vụ tiến độ. Đúng lúc này, hắn nhìn đến Lâm Hy 3 người hướng bên này, Vệ Tuân thân ảnh bị thi thể che đẩy. Kia 3 người không phát hiện hắn tồn tại, mà bọn họ la hét ầm ĩ lại bị Vệ Tuân nghe vào trong tai, tựa hồ là Lâm Hy phát hiện một đầu đặc thù hủ thi. Cảm thấy là đặc thù nhiệm vụ, chính mình lại vô pháp đối phó. Vì thế mượn niệu độn kéo lên Hầu Phi Hổ cùng Hứa Thần cùng nhau lại đây, nhưng Hầu Phi Hổ là cái chính trực người, Tưởng đem lữ đội mọi người đều gọi tới. Này liền cùng Lâm Hy nổi lên tranh chấp. Cuối cùng vẫn là bình tĩnh Hứa Thần tả hữu điều tiết. Bọn họ quyết định trước lại đây nhìn xem. Xác nhận có nhiệm vụ. Lại đem kêu đồng bạn. Tỉnh đại gia một chuyến tay không, đặc thù nhiệm vụ. Nghe thấy cái này Vệ Tuân nhưng không mệt nhọc. Hứng thú bừng bừng quan vọng, cũng không biết lữ khách đặc thù nhiệm vụ hướng dẫn du lịch có thể hay. Không tiếp, nhưng là này ba người vừa đến thi đàn bên cạnh thời điểm. Giống như là bị cái gì ảo giác huyễn thanh vây khốn giống nhau. Cùng với đồng thời, Vệ Tuân cảm thấy thi đàn chung có cổ phần ngoại nồng đậm oán khí, hắn phía trước ở thi đàn không cảm. Thấy được rõ ràng oán niệm. Hiện tại đã biết rõ kia oán niệm nên là giấu đi. Hầu Phi Hổ ba người tới gần. Mới đưa này kích hoạt. Nhưng mỗi khi Vệ Tuân tưởng truy tung thời điểm. Kia cổ oán khí liền biến mất vô tung. Đường hắn quay đầu khi. Oán khí liền tái xuất hiện. Vài lần xuống dưới Vệ Tuân xác nhận nó có thể ở thi đàn trung tự do rời đi. Kết quả Vệ Tuân còn. Không có bắt lấy đối phương. Đã bị Hầu Phi Hổ bọn họ tìm tới. Nhân khí một vượng, kia cổ oán niệm âm hồn tự nhiên biến mất vô tung. Lại tìm không được, cái này làm cho Vệ Tuân không cao hứng lên. Hắn không vui quét mắt Triệu Hoành Đồ đám người. Hừ lạnh một tiếng xoay người liền đi. Chỉ ở trải qua Lâm Hy ba người khi. Dùng hướng dẫn du lịch mạch nói hai câu lời nói, Triệu Hoành Đồ không chịu thừa nhận. Chính mình bị bính chín kia mắt quét kinh hoàng không thôi. Như là chăn mãnh thú nhìn thẳng. Chờ bính chín đi rồi hắn mới hồi phục tinh thần lại. Vội đi tìm Hầu Phi Hổ. Mại chân khi lại chân mềm thiếu chút nữa xấu mặt ta nhìn đến ta bị thi đàn ăn tươi nuốt sống. Đơn. Giản Hầu Phi Hổ đám người đã tỉnh lại. Hầu Phi Hổ cười khổ hướng mọi người liên tục xin lỗi. Ảo giác thật sự quá chân thật. Ta hiện tại còn xương cốt phạm đau, đáng sợ. Thật là đáng sợ, linh cảm mạnh nhất Hứa Thần còn ở run. Khóc đầy mặt nước mũi nước mắt. Lâm Hy tỉnh lại sau một phen đẩy ra trong lòng ngực thi thể. Sắc mặt khó coi cực kỳ. Như là ngại trên người quần áo ô uế lây dính dơ bẩn dường như. Trực tiếp cởi ra áo trên ném xuống. Một câu không nói liền hướng chính mình trong phòng đi, hắc. Tiểu Lâm Tử, một người không an toàn, mập mạp hảo ý hô câu, Lâm Hy lại là cũng không quay đầu lại, đi càng nhanh, quản hắn làm gì, có bính chín ở, thế nào cũng không chết được, Triệu Hoành Đồ không chút nào che giấu đối Lâm Hy chán ghét. Quay đầu nhìn về phía Hầu Phi Hổ khi biến thành quan tâm khẩn trương. Hầu đại ca, bính chín đối với các ngươi làm cái gì? Có phải hay không hắn, không phải. Là ta, Hầu Phi Hổ lại lắc lắc đầu. Ánh mắt có điểm phức tạp. Rõ ràng không có dự cảm bất tường. Nhưng vừa đến thi đàn bên cạnh, ta đã bị yểm trụ. Là bính chín. Hắn đã cứu ta, Hầu Phi Hổ vỗ vỗ chính mình lỗ tai. Hắn nên là dùng hướng dẫn du lịch mạch. Nghe hắn nói cảnh điểm không thể lớn tiếng ồn ào. Ta lập tức liền tỉnh táo lại, phải không? Triệu Hoành Đồ vẫn là không tin. Một người phát lên hờn dỗi. Hầu Phi Hổ lại là quét mắt nhìn hướng chúng lữ khách. Bỗng nhiên ánh mắt một ngưng. Vội vàng nói. Mọi người đều tới. Nhà chính bên kia đâu? Không ai thủ sao? Không có. Mọi người đều tới. Miêu Phương Phỉ ngưng trọng lắc đầu. Ở Triệu Hoành Đồ ba người có khả năng xảy ra chuyện dưới tình huống. Còn thừa lữ khách khẳng định là đồng loạt hành động. Không có khả năng lại đem ai đơn độc lưu lại, mau trở về. Ta có bất tường dự cảm. Hầu Phi Hổ vội vàng nói. Lại là cấp khó dằn nổi liền trở về đuổi. Hắn nói làm các lữ khách trong lòng rùng mình. Triệu Hoành Đồ càng là sắc mặt khó coi, Hầu Phi Hổ danh hiệu cực kỳ hữu dụng. Hắn nói cảm thấy điểm xấu. Kia nhất định là thật xảy ra vấn đề. Mọi người vội vàng rời đi. Không ai chú ý tới ở bọn họ phía sau. Mưa to trung thi đàn chính lặng yên phát sinh biến hóa. Sở hữu thi thể quay đầu đi. Hư thối phao bạch khủng bố gương mặt. Âm trầm oán niệm nhìn chằm chằm nhà chính phương hướng, không biết có phải hay không ảo giác. Cùng ngày đầu tiên so sánh với, chúng nó tựa hồ càng tới gần nhà chính chút, sách. Cuối cùng đi rồi, một lát sau, nguyên bản đã rời đi vệ tuân lảo đảo lắc lư đã trở lại. Trong tay còn cầm căn cây gậy trúc, mặt trên trói lại cứng cỏi tuyến cùng câu. Lại là côn đơn sơ tự chế cần câu, vệ tuân thử vứt vứt. Tư thế còn rất chuyên nghiệp, ở bệnh không rời đi trước phòng. Hắn cái gì kích thích sự đều trải qua. Một mình một người đi xa hải câu cá loại sự tình này cũng trải qua vài lần, xác nhận có thể đem cá. Câu ném đến thi đàn trung tâm sau. Vệ tuân vừa lòng lắc lắc can. Chú ý tới thi thể nhóm không biết khi nào quay đầu tới. Tất cả tại sâu kín nhìn phía hắn khi... Vệ tuân hướng thi thể nhóm chớp chớp mắt, theo sau điều chỉnh hạ kẹp ở cổ áo hướng dẫn du lịch mạch khụ khụ. Quy, quy, có thể nghe được sao? Vệ tuân bên nếu vô thi thí âm, sau đó tình cảm dư thừa, làm như có thật nói. Xem a, đây là tiểu long nghĩa trang đình thi bình, không cần sợ hãi, này đó thi thể tuy rằng nhìn như chân thật khủng bố. Nhưng đều chỉ là chân quý tượng sáp mà thôi, vệ tuân lặp lại nói ba lần. Buông hướng dẫn du lịch mạch đi đến thi đàn trước. Liền thấy này đàn vừa rồi còn ở âm trầm trầm nhìn chằm chằm hắn xem thi thể nhóm. Thế nhưng thật trở nên cùng tượng sáp dường như. Liền kia cổ thi xú vị đều nhẹ, hướng dẫn du lịch mạch. Bạc trắng dai năm sao. Chắp vá dùng hướng dẫn du lịch mạch. Kinh nghiệm phong phú hướng dẫn du lịch, nói ra nói tổng không có sai. Đây là hướng dẫn du lịch mạch uy lực. Đương nhiên, nó cũng không phải cái gì vô địch đạo cụ. Ở lữ khách tồn tại địa phương, hướng dẫn du lịch mạch uy lực liền sẽ đại đại yếu bớt. Tựa như vừa rồi, chỉ là đem hầu phi hồ mấy người đánh thức. Vệ tuân nhất định phải muốn tới gần đến bọn họ bên tai nói chuyện mới được, hiện tại không có lữ. Khách, chỉ còn hắn cùng thi đàn, hướng dẫn du lịch mạch uy lực đảo như là lớn chút, cái này làm cho vệ tuân có loại ảo giác. Giống như các lữ khách là phải bị chịu khảo nghiệm, thi đàn nhằm vào bọn họ càng nhiều, mà hắn làm hướng dẫn du lịch, bị lữ quán thuê, thi đàn liền đối hắn không có gì phản ứng dường như, nhưng dù vậy. Giống vệ tuân to gan như vậy tìm đường chết hướng dẫn du lịch còn ở số ít. Hắn vòng thi đàn hai vòng, tìm hảo góc độ, theo sau thế nhưng huy khởi cần câu tới, hắn phát rồ muốn câu thi thể. Cửu ca, tiểu viện thi trong đàn, có đầu thi thể không giống nhau. Vừa rồi Lâm Hy cố ý tìm được hắn, lời nói vẫn quanh quẩn ở vệ tuân bên tai. Hắn sắc bén ánh mắt xuyên qua thi đàn, tỏa định đang tới gần trung ương một đầu đứng thẳng bất động thi thể thượng, vệ tuân ném côn. Thử vài lần sau, móc rốt cuộc chặt chẽ câu lấy kia cổ thi thể ra thịt, rõ ràng là một khối thi thể. Lại có hai cái nhan giá trị trị số. Này rất kỳ quái đi. Anh, thê lương oán độc tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay sau đó kia cổ thi thể thế nhưng động lên. Hư thối thi thể nứt toạc. Bom nổ tung, sừng to bất kham đầu đạn pháo hướng vệ tuân bắn nhanh mà đến. Ngay sau đó một đoàn huyết ảnh từ trong căng nứt đầu lâu. Huyết tinh màng cánh giãn ra, đầu ngón tay đảo câu sắc bén như đao, ảo giác. Ảo giác, có được loại năng lực này sinh vật, vệ tuân từng đối chiến quá. Ném xuống cần câu, vệ tuân tay cầm hướng dẫn du lịch cột cờ đột nhiên chống đỡ được quái vật tấn công. Đối phương cường hãn lực lượng làm vệ tuân lùi lại mấy bước mới đứng vững thân thể, hai cái nhan giá. Chỉ số, quả nhiên có cái gì giấu ở thi thể, đây là một đầu so trên đường núi gặp được. Hình thể khổng lồ gấp ba thi hóa phi hồ. Sao sao, hảo hài tử thay đổi quần áo. Hướng nhà chính đi Lâm Hy nhịn không được lại nghĩ tới bính chín vừa rồi khen. Hốc mắt chua xót khen. Là khen a, quả nhiên, hắn cũng có thể trở nên rất hữu dụng đi, hơn nữa bính chín nguyện ý cứu hắn. Nghĩ đến vừa rồi, tiểu viện thi đàn trước, Bính chín ở hắn bên tai lời nói. Kia lạnh lùng hơi thở phất quá bên tai. Thế nhưng làm Lâm Hy cảm thấy chưa bao giờ từng có rung động kia một cái chớp mắt. Hắn cơ hồ chân ái thượng Bính chín, hắn sẽ biến cường. Trở nên càng ngày càng cường. Nếu có một ngày, hắn thật có thể cùng Bính chín sánh vai Lâm Hy tâm tình cực hảo trở lại nhà chính. Nhưng vào cửa sau, Lâm Hy tươi cười cứng đờ, đó là áp lực. Ngưng trọng không khí, mặt khác lữ khách tất cả đều ở nhà chính. Sắc mặt các âm trầm đến cực điểm, Lâm Hy tiến vào sau. Tất cả mọi người nhìn phía hắn, ánh mắt lại là hoài nghi kiêng kỵ. Triệu Hoành Đồ thậm chí bỗng nhiên trương cung, mũi tên tiêm thẳng chỉ Lâm Hy. Không chút khách khí, đứng lại, không được nhúc nhích, Lâm Hy thực thức thời. Tùy ý Miêu Phương Phỉ hướng trên mặt hắn mặt chu sa. Cũng chịu đựng không lộn xộn, chờ đến trong phòng không khí hòa hoãn chút sau. Hắn mới há mồm hỏi. Làm sao vậy? Ngươi vừa rồi đi nơi nào, xem Lâm Hy đầy mặt chu sa. Không có dị biến, Triệu Hoành Đồ chất vấn khẩu khí cũng hảo chút, ta đi tìm cửu ca, Lâm Hy bằng phẳng. Này không có gì hảo giấu giếm, hảo tiểu triệu. Hẳn là không phải Lâm Hy làm, mập mạp hát đệm thở dài. Một hồi hỏi một chút Bính đạo liền biết, nếu thật đi tìm Bính đạo, Lâm Hy không có thời gian, hừ, Triệu Hoành Đồ hừ lạnh một tiếng. Lại cuối cùng là nổi giận đùng đùng buông cung tiễn, bị trở thành phạm nhân thẩm vấn nửa ngày. Lâm Hy cũng không kiên nhẫn, sắc mặt khó coi, rốt cuộc làm sao vậy? Nhiều bốn cổ thi thể, Hứa Thần cười khổ nói. Nói ra nói lại làm Lâm Hy sởn tóc gáy. Quan tài bị quấy dày. Hiện tại 12 cụ quan tài chung. Mỗi cụ trong quan tài đều có thi thể, hơn nữa nhiều ra tới thi thể. Cùng chúng ta phía trước xử lý quá thi thể giống nhau như đúc. Hết chương.